ánh mắt của Duyên Phong đến lưu truyền, rơi vào trên người Tần Mục, có chút đau đầu, cười nói, Tần Ái Khanh, ngươi đến gần đây, trẫm đã lâu không gặp ngươi, ngươi tới bên cạnh trẫm nói. Tần Mục leo lên Kim Loan Điện, đi tới bên cạnh Long ỷ, đứng ở phía bên phải của Hoàng đế, vẻ mặt Duyên Phong đế tươi cười, tiếng giống như mũi kêu, chuyện gì xảy ra, lai lịch thế nào, thời đại Xích Minh là thời đại nào, chuyện xảy ra cách đây bao lâu rồi. Tinh thần của Tần Mục dao động rất nhỏ, lấy phương pháp khai thông tinh thần của Thiên Vũ tộc, nói ra tiền căn hậu quả một lần, nói, bệ hạ, Xích Khê muốn cầu cạnh chúng ta, có thể dùng công phu sư tử ngoạm. Duyên Phong để yên lòng, cười ha ha nói, Xích Minh Thiên Đình chìm nghỉm ở Nam Hải, trẫm sớm đã biết, cũng từng bóp cổ tay thở dài vài thần triều ngày xưa huy hoàng không còn tồn tại. Trẫm thường xuyên đi tới Nam Hải nhớ lại tiền bối tiên hiền. Thấy trong biển có cá lớn ba đầu bơi tới bơi lui. Không nhịn được xúc động rơi lệ, chưa từng nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn thấy được cao nhân của thời đại Xích Minh. Xích Khê tiên sinh, người ở xa tới là khách, nếu muốn cùng Duyên Khang liên minh, điều này tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ là Duyên Khang là nước yếu, bản thân khó bảo toàn, bên ngoài còn có ma tộc đang làm ác ở Thái Hoàng Thiên. Bên trong có tượng đá thần ma của thiên đình sống lại bất cứ lúc nào. Loạn trong giặc ngoài, trẫm ở trong nước thực sự thiếu một ít bảo vật trấn áp số mệnh. Tần Mục ho khan một tiếng, nói, bệ hạ, trong tay của Xích Khê tiên sinh chính là đang nắm giữ bảo vật trấn cung của thời đại Xích Minh. Có tất cả 1000 tầng, thần binh có tới 10 vạn thậm chí 100 vạn, chính là Xích Minh trấn thiên lâu. Sắc mặt của Xích Khê thoáng đổi, nhét Xích Minh trấn thiên lâu vào trong tay áo, nói, bệ hạ, thần là sứ giả, lần này đến đây tiếp kiến không có mang theo bảo vật gì. Thân thể Duyên Phong đế hơi nghiêng, khẽ nói, Tần Ái Khanh, sứ giả đến đây gặp trẫm, không có mang theo cống phẩm gì sao? Tần Mục do dự một chút, đè thấp tiếng nói, nghèo. Duyên Phong đế bừng tỉnh hiểu ra, nói, liên minh này không có thành ý, Xích Khê nhíu mày. Cắn răng, dự định lấy ra Xích Minh trấn thiên lâu làm cống phẩm dâng lên. Ban công thố vội vàng khẽ nói, lão sư không nên bị bọn họ kích tướng. Hoàng đế này và họ Tần đều cùng một loại, một bụng đầy ý nghĩ xấu. Lão sư chỉ cần ném ra thứ gì đó là được. Xích Khê nhẫn nại xuống, lấy từ trong Xích Minh trấn thiên lâu ra một khối ngọc bội hình con rồng. Nói, chút lễ mọn, dâng cho bệ hạ, có vị quan cầm tiến lên. Duyên Phong đế quan sát ngọc bội, đột nhiên ngọc bội chia ra làm 6, hóa thành 6 con chân long ở trong chiều bay lượn. Chân long rừng múa, từng người quấn quanh trên cây cột. Trong lòng Duyên Phong đế thầm mừng rỡ. Tần Mục kéo kéo long bào, lén lén kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy, khẽ nói, chấm, bệ hạ, 9 châu mất sợi lông. Vi thần trên đường viết ra một danh sách, bệ hạ sử dụng danh sách này cùng hắn đàm phán. Duyên Phong đế lặng lẽ mở tờ giấy, mắt rồng trợn trừng, Tần Ái Khanh, đây là nghèo sao? Duyên Khang quốc của trẫm đập nồi bán sắt cũng không có nhiều tài phú như vậy. Cho dù hắn là hoàng đế của Duyên Khang quốc, nhìn thấy danh sách như vậy cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sứ giả đường xa đến đây, vẫn mong đi xuống nghỉ tạm trước đã. Duyên Phong đế lấy lại bình tĩnh, nói, việc liên minh cụ thể thế nào? Sẽ để Nhạn Thi đại nhân nói. Bãi triều, dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy đi về phía sau điện, đi được 2 bước hắn lại quay đầu nhìn về phía Tần Mục dùng sức khoát tay áo. Đầu hất một cái, Tần Mục đi theo phía sau. Khi 2 người đi tới hậu điện, Duyên Phong đế cầm theo long bào, dậm chân nói, có nhiều như thế sao? Tần Mục vội vàng nói, rất nhanh lại nghèo thôi. Duyên Phong đế khoa chân múa tay, bước nhanh như bay, cười ha ha nói, quốc sư đang chiến đấu ở Thái Hoàng Thiên, đánh tới quốc khố của trẫm cũng sắp trống rỗng, hiện tại cuối cùng cũng có tiền tới. Tần Mục ngạc nhiên, hoàng đế đã nghèo tới phát điên rồi, không biết thiên thánh giáo có còn tiền hay không? có cần chia cho hắn một ít lãi hay không? Cách chương.